ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 323. Chương 323, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái này quái vật đồ tể cũng không có vào nhà liền tùy tay đóng cửa hảo thói quen. Nếu không chỉ cần vừa quay đầu lại liền sẽ thấy tránh ở phía sau cửa đại khí cũng không dám ra kỳ. Vô Hoan, đường đồ tể sắp đi đến thiết mép giường thời điểm, sấn này còn không có xoay người. Kỳ Vô Hoan nhanh chóng quyết định, làm một cái phi thường mạo hiểm quyết định, hắn muốn đi ra ngoài. Thanh niên ngừng thở, căng ra đầu tận khả năng phóng nhẹ bước chân, rón ra rón rén mà từ ván cửa mặt sau vòng đi ra ngoài. Vì tránh cho dưới chân dẫm đến thứ gì phát ra âm thanh. Kỳ Vô Hoan không dám quay đầu đi xem, chỉ có thể chôn đầu nhanh hơn động tác, nhưng mà đương hắn bước ra khung cửa sau mới phát hiện. Nguyên lai bên ngoài có ba điều lộ, trừ bỏ đối diện con đường kia ở ngoài, tả hữu hai sườn còn phân biệt các có một cái. Này ba điều hành lang đều rất dài, nhìn không thấy cuối. Chỉ có môn trên đỉnh hồng quang đang không ngừng lập lòe. Chiếu xạ ở hắn trên mặt có chút lóa mắt, làm cho thấy không rõ nơi xa. Kỳ thật tại tả hữu hai sườn hành lang mỗi cách mấy mét cũng có như vậy một phiến môn. Môn trên đỉnh treo một chản chản đồng dạng đang không ngừng lập lòe đèn đỏ. Sử nguyên bản liền tối tăm hoàn cảnh bày biện ra một loại dị thường âm trầm quỷ dị không khí. Thật giống như ở kia lập lòe đèn đỏ cất giấu cái gì càng vì đáng sợ quái vật. Dầm, đúng lúc này, Kỳ Vô Hoan phía sau đột nhiên truyền đến xích sắt cọ sát thanh âm, hắn chạy nhanh quay đầu. Xem qua đi, chỉ thấy một mét ngoài, cái kia hình thể khổng lồ quái vật đang ở chậm rãi xoay người. Chạy, Kỳ Vô Hoan không hề nhiều do dự, cất bước liền chạy. Long hồn đặc chế giày chạy đua đạp lên trên mặt đất không có phát ra bất luận cái gì thanh. Amani hắn chạy chính là đồ tể tới khi con đường kia. Nguyên nhân rất đơn giản, ít nhất quái vật đi qua lộ hẳn là không có cơ quan. Tuy rằng vừa rồi không có hoàn chỉnh nghe rõ khối Rubik hệ thống tuyên bố quy tắc trò chơi. Nhưng thông qua trước mắt đã biết tin tức, nhiệm vụ mục tiêu, 24 giờ thoát đi. Cùng với vừa rồi trải qua tình huống tới xem, cơ bản có thể xác định lần này trò chơi là mật thất chạy thoát loại phó bản. Nói lên mật thất chạy thoát, đương đại người trẻ tuổi đều sẽ không xa lạ, đơn giản nói đến chính là một loại đem người cấp quan tiến phong kín trong phòng. Không ngừng tìm manh mối, tìm được chìa khóa mới có thể thuận lợi rời đi trò chơi. Đặt ở hiện thực chính là vì tìm kiếm mạo hiểm kích thích cùng khiêu chiến. Nhưng đặt ở khối Rubik liền không phải mạo hiểm kích thích đơn giản như vậy. Nó sẽ muốn mệnh, dựa theo đồng loại hình chân nhân mật thất chạy thoát điện ảnh. Truyện tranh, trò chơi tới xem, liền tính là mặt ngoài thoạt nhìn an toàn hành lang đều có khả năng cất giấu chí mạng nguy cơ. Càng đừng nói là hai điều không ngừng lóe hồng quang khủng bố hành lang. Không điểm bẫy dập quả thực chính là thực xin lỗi như vậy quỷ dị không khí. Bởi vậy Kỳ Vô Hoan lựa chọn đồ tể tới thời điểm con đường kia. Liền ở hắn chạy đến mấy mét ở ngoài thời điểm, đồ tể quả nhiên xoay người. Hắn giấu ở màu trắng mặt nạ hạ đỏ như máu đôi mắt hiển nhiên là thấy được cái kia ở hoảng loạn. Trung chạy trốn bóng dáng, nhưng lại không có vội vã đuổi theo. Ngược lại rất có hứng thú mà nhìn con mồi chạy xa. Trên chân đồng dạng dính đầy máu tươi da trâu sắc cũ xưa dày da có tiết tấu mà run rẩy. 1, 2, 3, 4, 5, đồ tể ở trong lòng mặc đế mani đương đếm tới 10 thời điểm. Dầm một tiếng, hắn buông ra trong tay xích sắt, kia viên treo ở móc sắt người trên đầu đông mà dừng ở trên mặt đất. Cút đi thật xa, hắn muốn bắt đầu săn thú. Bên kia Kỳ Vô Hoan đang ở một đường chạy như điên chạy trốn. Hắn có điểm hối hận tuyển con đường này. Bên này thật là không có cơ quan. Nhưng này một đường hai bên huyết tinh tình cảnh tựa như nhân gian luyện ngục. Bất đồng với bên kia cửa sắt, bên này tất cả đều là thiết lao. Tựa như một đám đại hình lồng sắt tử. Cửa sắt hướng sườn biên hoa khai. Xuyên thấu qua kia vết máu loang lổ lan can hướng trong vừa thấy. quả thực chính là tiến vào đại hình lò sát sinh. Bên trong trên vách tường, trên sàn nhà tất cả đều là đại lượng nhão dính dính máu cùng không rõ nhục đoàn. Ở kia mặt trên còn treo không ít đang ở lấy máu thịt khối cùng đầu người. Những cái đó thân thể hình dạng hiển nhiên cũng là nhân loại. Kỳ Vô Hoan sắp bị ghê tởm phun ra. Hắn cố nén dạ dày sông cuộn biển gầm không khỏe cảm. Tận khả năng làm lơ rớt chung quanh máu chảy đầm đìa cảnh tượng. Chỉ lo chạy trốn, lại chạy ra đại khái hơn 20 mễ thời điểm. Phía trước hành lang bỗng nhiên xuất hiện một cái chỗ ngoặt. Hắn mới vừa chuyển qua đi. Phía sau liền truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Tháp, tháp, tháp, đồ tể truy lại đây. Nhanh như vậy, đại gia hỏa này chạy vội tốc độ hiển nhiên cùng hắn hình thể không quá xứng đôi. Mau đến vượt qua tưởng tượng, kia căn máu chảy đầm đìa xích sắt rũ trên sàn nhà kéo túm. Phát ra, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, chói tai tiếng vang. Kỳ Vô Hoan phỏng chừng lại quá 30 giây hắn là có thể đuổi theo. Thanh niên không dám dừng lại, chỉ có thể tiếp tục liều mạng mà đi phía trước chạy. Chỗ ngoặt lúc sau hai bên vẫn là lệnh người ghê tởm thiết lao. Hắn một đường chạy như điên, chạy ra mười mấy mét sau, thình lình phát hiện, phía trước thế nhưng là tử lộ. Không, chính xác ra là một đạo bị khóa lên thiết miệng cống. Nó chặn nơi này duy nhất đường đi, một phen thật lớn kim loại khóa treo ở bên ngoài. Dựa, Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu nhìn đến trên cửa có an toàn xuất khẩu tiêu chí. Nói cách khác, xuất khẩu liền ở chỗ này. Hắn dùng sức xả hai lần thiết khóa. Này mặt trên xích sắt tuy rằng có chút xỉ sát, nhưng vẫn cứ thập phần vững chắc. Chỉ bằng nhân lực khẳng định là túm không xuống dưới. Nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên không cho phép hắn lấy ra cơ điện. Cây búa linh tinh công cụ bạo. Lực, mở khóa, loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng. Nghe nơi xa càng ngày càng gần trầm trọng tiếng bước chân. Kỳ Vô Hoan trái tim giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Cơ hồ không thở nổi. Máu toàn bộ nghịch lưu tới rồi phần đầu. Đại não lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Này trong nháy mắt có vô số ý niệm ở trong đầu thoáng hiện. Làm sao bây giờ? Dùng từ long hồn nơi đó thuận tới ẩn thân đạo cụ. Không. Một khi sử dụng sau liền vô pháp đi lại, này hành lang quá hẹp, đồ tể quá tráng, khó bảo toàn sẽ không bị đụng tới, ẩn thân lại không đại biểu biến mất a. Dùng trứng muối định thân, đồ tể giao mổ quá lớn, rất khó ở không bị thương dưới tình huống gần người. Kỳ Vô Hoan đột nhiên có chút hối hận, phía trước có lẽ nên định trụ hắn, nhưng ai có thể nghĩ đến xuất khẩu cư nhiên sẽ bị khóa lại đâu. Như vậy, muốn ngạnh mới vừa sao? Nhiếp Uyên không ở, hắn có phần thắng sao? Không có thời gian cấp Kỳ Vô Hoan nhiều tự hỏi, nghe càng ngày càng gần sắp tới chỗ ngoặt tiếng bước chân. Hắn không hề do dự, thế nhưng xoay người hướng hồi chạy tới, ở đồ tể sắp quẹo vào thời điểm, hắn đột nhiên một cái lắc mình, cũng chuyển biến vọt vào gần nhất một gian thiết trong nhà lao. Cùng vừa rồi thấy những cái đó thiết lao giống nhau, bên trong thập phần huyết tinh, ở nhà ở chính giữa có một cái thật lớn kim loại đài. Kia mặt sau trên trần nhà treo vô số cổ thi thể, đầy đất máu cùng dính thịt vụn, ở kia kim loại đài mặt trên còn có một khối bị chém tới tay chân cùng đầu nam tính thi thể. Hắn ngực bị cắt miếng nhi dường như đào lên, lộ ra bên trong xương sườn cùng trái tim. Máu chảy xuống tới, dọc theo kim loại đài mặt bên tí tách mà rơi trên mặt đất. Nghênh diện mà đến nồng đậm mùi máu tươi huân đến Kỳ Vô Hoan sắp nhổ ra. Trời mới biết hắn nhất chịu không nổi chính là loại này huyết tinh cảnh tượng. Càng không xong chính là, đương hắn khom lưng ngồi xổm xuống trốn đến kim loại đài mặt sau thời điểm. Không cẩn thận dẫm tới rồi một đoàn mềm mục đồ vật. Cúi đầu vừa thấy. Kia thế nhưng tất cả đều là nhân loại nội tạng, ruột cùng mỡ, này chân cả mà ni, quả thực oai toan, a, hắn muốn chết, lúc này bên ngoài cái kia chạy vội tiếng bước chân đã tới rồi chỗ ngoặt chỗ. Hơn nữa ngừng lại, Kỳ Vô Hoan lập tức từ bỏ dịch vị trí ý tưởng. Chút nào không dám lại lộn xộn, hắn cố nén nôn mửa dục, tận khả năng đè thấp phần eo, bóp mũi ngồi xổm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Bên ngoài đồ tể đương nhiên biết con đường này xuất khẩu đã bị chìa khóa khóa chết. Cho nên mới từ từ nhàn nhàn mà hưởng thụ đi săn vui sướng. Hắn thích nhìn con mồi sợ hãi mà hoảng loạn mà chạy trốn. Sau đó lại bị chính mình tra tấn. Một chút giết chết, đau khổ cầu xin bộ dáng. Hắn giơ lên tay phải đem xích sắt kề sát ở kim loại lan can thượng. Đương lại chạy lên thời điểm, liền phát ra, loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng, thanh âm ni kim loại cùng kim loại va chạm. Thanh âm kia bén nhọn lại chói tai, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần, một chút, giống như là đạn ở kỳ vô hoan thính giác thần kinh thượng. Hắn không tự giác mà siết chặt nắm tay, đem thân thể áp tới rồi thấp nhất, bả vai tận khả năng nội thu. Cũng chính là lúc này, hắn đột nhiên phát hiện chính mình trên vai có vết máu. Hiển nhiên là vừa nhỏ giọt, hắn phía trước thay đổi quần áo. Trên người không nên còn có vết máu a. Kỳ vô hoan đột nhiên ngẩng đầu lên hướng lên trên nhìn lại. Sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch, đảo không phải bởi vì những cái đó treo ở trên trần nhà thi thể khủng bố bộ dáng. Mà là những cái đó thi thể bởi vì hắn vừa rồi đâm động rất nhỏ lay động đi lên. Cho nên máu mới có thể nhỏ giọt đến hắn trên người. Này không phải tự cấp đồ tể nói rõ phương hướng sao? Xong đời, kỳ vô hoan trái tim nháy mắt nhảy tới cổ họng, nhưng cũng may bên ngoài đồ tể hiện tại một lòng chỉ nghĩ bắt được đến hắn. Cũng không có chú ý tới hai bên tình huống, hưng phấn mà từ bên ngoài chạy qua, trong miệng phát ra cùng loại với dã thú khủng bố gào giống thanh. Ở cuối không có nhìn đến kỳ vô hoan bóng dáng, hắn tựa hồ cũng không thế nào ngoài ý muốn, trực tiếp xoay người vào bên cạnh gần nhất thiết lao. Đối mặt máu chảy đầm đìa nhà ở, hi hi hi hi hi, màu trắng mặt nạ hạ truyền ra thô ráp quỷ dị tiếng cười. Lệnh người sờn tóc gáy. Không sai, đây là kỳ vô hoan ở cuối cùng vài giây mạo hiểm trở về chạy nguyên nhân. Bởi vì người ở khủng hoảng đến mất đi lý trí dưới tình huống sẽ theo bản năng mà trốn vào gần nhất. An toàn điểm, mà trùng hợp quái vật cũng sẽ như vậy. Đương hắn tìm không thấy người thời điểm. Cũng sẽ lựa chọn từ gần nhất địa phương bắt đầu tìm. Cứ việc trung gian liền cách ba cái phòng, nhưng là thời gian vậy là đủ rồi. Kỳ vô hoan muốn sấn lúc này đào tẩu. Chơi chính là đấu trí đấu dũng. Đường đồ tể đi vào hành lang cuối đệ nhất gian thiết lao thời điểm. Kỳ vô hoan lập tức bắt lấy cơ hội này từ kim loại đài mặt sau chui đi ra ngoài. Hướng hành lang hai bên nhìn thoáng qua, xác nhận sau khi an toàn. Cất bước trở về chạy, mở ra kia đem thiết khóa chìa khóa nhất định liền tại đây ba điều hành lang nào đó trong phòng. Đương kỳ vô hoan chạy về vừa rồi cái kia trên hành lang thời điểm. Phía sau thế nhưng cũng đã truyền đến, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tiếng bước chân. Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền phát hiện, kỳ vô hoan trong lòng cả kinh, đột nhiên ý thức được cái gì, hắn quay đầu vừa thấy. Quả nhiên chính mình chạy vội thời điểm để lại đầy đất huyết dấu chân. Chạy đến kia ba điều lộ chỗ dễ thời điểm, hắn dùng nhanh nhất tốc độ cởi giày, dùng sức hướng bên trái một tạp, sau đó liền trực tiếp chân trần khai chạy. Không chạy vài bước, kỳ vô hoan liền thấy được một phiến cửa sắt, đúng là hắn vừa rồi tỉnh lại khi bị quan cái loại này. Mặt trên đồng dạng có một con lập lòe hồng quang đèn. Hắn xuyên thấu qua cửa kính hướng trong vừa thấy, bên trong cánh cửa cảnh tượng cũng giống nhau như đúc, chính giữa phóng một chương treo đầy đao nhọn thiết giường, chỉ là này chương thiết trên giường treo ván sắt cơ hồ bảo trì ở nguyên bản vị trí. Nhưng trên mặt đất lại đào một người, người nọ hình thể, thế nhưng cùng Nhiếp Uyên thực tương tự, kỳ vô hoan trong lòng lột bột một chút, đang muốn nhìn kỹ khi, đồ tể tiếng bước chân cũng đã gần. Hắn chạy nhanh lưng dựa cửa sắt, giấu ở vách tường cùng môn chi gian lõm vào đi vị trí. Trong tay nắm chặt một con người bù nhìn, kỳ vô hoan lần này nghênh ngang mà từ long hồn đạo cụ kho thuận không ít đạo cụ ra tới. Nhưng đại đa số là thuấn di chạy trốn loại đạo cụ. biến trong suốt đạo cụ liền cầm một cái. Này người bù nhìn đạo cụ có thể làm người ở 40S nội bảo trì trong suốt đạo cụ. Nhưng sử dụng trong lúc không thể di động, cũng không thể bị bất luận cái gì vật còn sống, bao gồm quỷ quái ở bên trong, đụng tới, căn cứ hướng lớn lên trải qua tới xem, đừng bị quỷ quái đuổi giết thời điểm. Loại này có thể so với đem vùi đầu ở hạt cát trang đà điều đạo cụ không có chứng dùng. Cho nên hắn liền cầm một cái. Nhưng ai lại biết, lần này cố tình là mật thất chạy thoát đâu. Kỳ Vô Hoan ở trong lòng thở dài. Nên không phải là khối Rubik đã biết hắn chuẩn bị trộm đồ vật. Hiện tại ở lặng lẽ nhằm vào hắn đi. Lúc này đồ tể đi tới giao lộ, thanh niên lại lần nữa lo lắng đề phòng lên. Tại đây yên tĩnh tối tăm hồng quang hành lang, hắn có thể rõ ràng nghe được cái kia đại gia hòa dã thú giống nhau thô nặng tiếng hít thở. Hắn mặt khác một bàn tay kéo lại người bù nhìn trên cổ màu đỏ tế thăng. Tùy thời chuẩn bị xả đoạn, đồ tể ánh mắt dừng lại ở bên trái giày thượng, sau đó nhìn hai bên hành lang, cuối cùng dứt khoát mà xoay người hướng về trái ngược hướng đi đến. Nghe càng ngày càng xa tiếng bước chân. Kỳ Vô Hoan cả người căng chặt cơ bắp hơi hơi thả lỏng xuống dưới. Đồng thời đại nhẹ nhàng thở ra. Không sai, hắn chạy kỳ thật chính là ném giày phương hướng. Hắn vừa rồi cố tình chế tạo ra tạp giày thanh âm chính là vì làm đồ tể nghe được. Trước mắt xem ra này đồ tể là có nhất định tư duy năng lực. Nếu không vừa rồi không thể nhanh như vậy liền phát hiện chính mình đã chạy mất. Vì thế lại chơi một tay làm theo cách trái ngược, làm hắn cho rằng chính mình ném giày là cố ý lầm đạo phương hướng. Bản nhân hướng bên phải chạy, nhưng thực tế thượng hắn chính là hướng bên trái chạy. Chờ đồ tể đi xa sau, Kỳ Vô Hoan mới dám ra tới. Hắn xoay người vừa thấy, kim loại cạnh cửa có một cái màu đỏ cái nút, nhẹ nhàng nhấn một cái. Trước mắt môn liền khai, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đi vào. Mở ra đèn pin, thấy rõ ngã vào hắc ám trong một góc người kia ảnh nháy mắt lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hình thể tương tự mà thôi. Xuyên y phục hoàn toàn bất đồng. Còn hảo không phải Viên Viên. Hắn đem người này lật qua tới vừa thấy. Là cái bị bỏng cháy đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi nam tử. Không giống như là lửa đốt. Đảo giống bị điện cao thế đốt thành như vậy. Kỳ Vô Hoan đi đến thiết mép giường vừa thấy. Kia dùng để giam cầm tứ chi thiết khóa cũng không có mở ra. Quả nhiên, hắn không phải thông qua mật mã xuống dưới, mà là dùng thuấn di đạo cụ. Kết quả ai ngờ trên sàn nhà che kín điện cao thế. Nháy mắt bị đốt thành như vậy. Đây là bẫy dập, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan lập tức mặc vào giày. Sau đó nhanh chóng kiểm tra rồi một lần. Xác nhận phòng này không có manh mối sau liền chạy nhanh đi ra ngoài. Ra phòng này, dọc theo đường đi còn có rất nhiều đồng dạng kim loại người gác cổng gian. Nhưng bên trong đều không có người. Kỳ Vô Hoan suy đoán lần này các người chơi lại là bị khối Rubik cấp mạnh mẽ tách ra. Một người xứng một cái lâm thời đồng đội. Kết quả hắn còn không có thấy chính mình này lâm thời đồng đội. Hắn cũng đã lạnh lạnh. Hy vọng Nhiếp Uyên không có việc gì. Này hành lang cùng vừa rồi cái kia không sai biệt lắm trường. Không đi bao lâu liền đi tới cuối. Ở kia cuối có một phiến treo màu trắng rèm vải môn. Kỳ Vô Hoan đầu tiên là ở cửa trộm nghe xong trong chốc lát. Bên trong không có bất luận cái gì thanh âm. Ngược lại là có một cổ nồng đậm mùi thịt. Hắn lén lút vén lên một cái khe hở. Hướng trong vừa thấy, bên trong cư nhiên là một gian thật lớn nhà ăn. Một sửa vừa rồi khủng bố âm trầm, nhà ăn sạch sẽ lại sạch sẽ, gia cụ bày biện chỉnh tề, mặt sau còn có cái phóng mãn bình rượu tủ bát, ở nhà ăn chính giữa bãi một chương cùng người không sai biệt lắm cao cỡ siêu lớn bàn dài. Trên bàn đắp màu trắng cơm bố, bố thượng phóng một mâm thơm ngào ngạt thịt nướng, chợt vừa thấy tựa hồ là chỉ thật lớn nướng heo, nhưng theo nhìn kỹ. Kỳ Vô Hoan lại thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Kia nơi nào là cái gì nướng heo? Rõ ràng là nướng người. Một cái bị nướng chín nhân loại uốn gối hoa ở thật lớn màu trắng sứ bàn. Thân thể trước cung, hai mắt thượng cắm hai viên hồng diễm diễm thánh nữ quả. Bụng hạ lót bông cải xanh, rau xà lách chờ phụ đồ ăn, trong miệng cắn một con quả táo. Ở kia chỉ quả táo thượng thế nhưng cắm một phen màu bạc chìa khóa. Kỳ Vô Hoan ánh mắt sáng lên, tìm được rồi, nhưng mà theo hắn ánh mắt hướng quẹo phải đi. Không ngờ phát hiện, ở bàn ăn biên cư nhiên có một cái khác nằm bò hô hô ngủ nhiều đồ tề. Xem kia kêu loạn dơ màu đỏ tóc dài, tựa hồ là cái nữ nhân. Sao, đầu năm nay đồ tể đều có đối tượng. Hết chương.